Long Chi Quyến Cuồng, chương 32, chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái kiến thành chủ, gặp qua quân sư. Tần Bảo Thần tùy tùng tiểu tứ bước nhanh chạy vội tới Tần Bảo Thần bên người. Chuyện gì? Tần Bảo Thần hỏi, một vị tự xưng Long Thần Tam Thái Tử người muốn gặp ngài. Tiểu tứ nhắc tới người nọ khi lòng còn sợ hãi mà rụt cổ, nói. Người nọ đột nhiên xuất hiện ở thành chủ phủ. Tần Bảo Thần thấy tiểu tứ bị dọa thành kia bộ dáng, hỏi. Hắn đại khai sát giới. Không, không phải, là có rất mạnh khí thế. Tiểu tứ gian nan mà nuốt nước miếng, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, hô. Thành chủ chính là hắn. Quân sư Diều Hâu cùng Tần Bảo Thần đồng thời xoay người nhìn lại, liền thấy một cái phong thần tuấn lãng thân xuyên thêu long phục sức thanh y nam tử đứng ở cách đó không xa. Kia nam tử mắt tựa đào hoa, khóe miệng hàm chứa nhợt nhạt ý cười, yêu nhã trông lộ ra vài phần âm nhu tuấn mỹ. Hắn trong tay nắm một cuộn trang, tay run lên, tranh cuộn triển khai, lộ ra họa người phía trên. Trong đó một người bọn họ đều nhận thức, Quý Hoa Dương, một người khác tắc có vẻ tuổi nhỏ đến nhiều, xem kia bộ dáng nhiều nhất 16-17 tuổi, trên mặt tính trẻ con hãy còn, nhưng lạnh lùng trên nét mặt lại ẩn ẩn lộ ra lệnh người sợ hãi liệt lẫm khí chất. Long Tam hướng họa người trong một chỉ tay, nói. Cái này, Quý Hoa Dương, trước kia là Cửu Châu Đế Quốc Thánh Tông Hoàng Đế trưởng công chúa, hiện tại là một cái tu tiên môn phái chấp sự trưởng lão, thực dễ nhận, nàng thân thể bị hủy chỉ có nguyên thần, trong cơ thể có Long Châu, trên người có Long khí. Cái này, Long Cửu càng tốt nhận, Long Thần Tôn Sư toàn thân trên dưới đều là lệnh người sợ hãi khí độ. Nếu gặp được hai người này, tức khắc cho ta biết ta có trọng thưởng. Nhưng nếu cố tình giấu giếm. Lời nói một ngưng, bàng bạc long khí tức khắp tràn ra, cường đại uy áp từ đỉnh đầu chụp xuống, áp lực cực lớn tựa muốn đem bọn họ nghiền nát. Diều Hâu cùng Tần Bảo Thần cắn chặt răng, vận chuyển toàn thân lực lượng đi ngăn cản, lại như cũ không làm nên chuyện gì, chỉ cảm thấy Long Tam trên người kia cổ chính khí long khí đột nhiên cuốn vào bọn họ ngũ tạng lục phủ tựa muốn đem bọn họ cắt thành thịt vụn, mắt thấy liền phải nổ tan xác mà chết trên người áp lực lại đột nhiên biến mất, hai người bọn họ hư thoát đến cơ hồ muốn té ngã trên mặt đất đi. Long Tam thủ đoạn run lên, thu họa, hỏi, nhớ kỹ hai người kia sao? Bàn tay vừa lật trong tay nhiều ra hai khối điêu long lệnh bài đưa qua đi, nói. Nhìn thấy các nàng, chớ nên lộ ra cũng đừng làm các nàng phát hiện, tức khắc phát tín hiệu cho ta. Ấn một chút lệnh bài thượng long đồ đằng, ta liền có thể thu được các ngươi tín hiệu. Nhớ kỹ, nếu nhìn thấy các nàng không cho ta biết, xem ta thế nào làm các ngươi hình thần đều diệt vĩnh thế không được siêu sinh. Tần Bảo Thần không tiếp lệnh bài, hắn hỏi. Ngươi tìm các nàng làm cái gì? Này ngươi liền không cần hỏi nhiều. Long Tam không muốn nhiều lời. Chỉ lo chiếu ta phân phó đi làm. Diều Hâu hỏi, vì cái gì tìm chúng ta? Chấm, đây là các ngươi địa giới, ta đương nhiên tìm các ngươi. Long Tam nói xong liền từ bọn họ trước mắt biến mất. Tần Bảo Thần cùng Diều Hâu chừng nhiên bốn mắt nhìn nhau. Ngay sau đó Tần Bảo Thần căng thẳng sắc mặt mà Diều Hâu biểu tình tắc có vẻ có chút phức tạp thâm trầm. Tần Bảo Thần hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Diều Hâu thấp phiên trong tay lệnh bài, mắt nhìn Tần Bảo Thần, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời rơi xuống bảo bối tự nhiên là muốn nhặt, nhưng nếu từ so với chúng ta cường đại không biết bao nhiêu lần người trong tay cướp đoạt, ngươi cảm thấy chúng ta có lời, có phần thắng sao? Hắn tiếng nói dừng chút lại hỏi. Ngươi gặp qua kia cái gì Long Cửu sao? Không có, nhắc tới Long Cửu Tần Bảo Thần lập tức nghĩ đến đó chính là Quý Hoa Dương người muốn tìm, nhưng thực mau lại phủ định Quý Hoa Dương tìm hẳn là người trong lòng, Long Cửu là cái nữ, sao có thể. Tần Bảo Thần ở một nhà thêu phường tìm được đang ở trọn tơ vàng tuyến Quý Hoa Dương, hắn đi đến Quý Hoa Dương bên người, khom lưng chiều Quý Hoa Dương nhìn lại, trên mặt treo tươi cười. Quý cô nương muốn mua tuyến, Quý Hoa Dương đem tơ vàng tuyến buông, nói. Tùy tiện nhìn xem, lấy Long Cửu ánh mắt bực này bình thường tơ vàng tuyến nàng chỉ sợ là chướng mắt. Không ở bên nhau chính mình còn tưởng Long Cửu làm cái gì? Chẳng lẽ còn tưởng cấp Long Cửu may cầu sao? Diều Hâu theo vào tới chậm ngâm ngâm hỏi, quý cô nương nhưng nhận thức một vị kêu Long Cửu cô nương. Quý Hoa Dương nghe vậy cả kinh thình lình xoay người, khiếp sợ mà nhìn quân sư, hỏi. Người gặp được nàng, Diều Hâu cười, nói. Như vậy xem ra quý cô nương là thật nhận thức nàng. Cửu Nhi đang ở phụ cận, Quý Hoa Dương sắc mặt ngay sau đó trầm xuống, lạnh giọng nói. Không quen biết, Diều Hâu nói, chỉ sợ chưa chắc đi. Vừa dứt lời Tần Bảo Thần liền ở hắn phía sau trên eo cho một quyền, cảnh cáo hắn không cần nói thêm gì nữa. Diều Hâu không để ý tới Quý Hoa Dương, tiếp tục nói. Nhưng có người đã cầm các ngươi họa tranh tìm tới, Long Thần Tam Thái Tử Quý cô nương nhưng nhận thức. Long Thần Tam Thái Tử. Long Tam, Quý Hoa Dương tức khắc sáng tỏ, là Long Cửu huynh tỷ tìm tới. Long Cửu huynh thì tìm tới còn hành, nếu là ma giới vị kia tìm tới mới là phiền toái. Tần Bảo Thần hung hăng mà chừng liếc mắt một cái Diều Hâu, hỏi Quý Hoa Dương. Quý cô nương nhưng có cùng bọn họ kết oán. Quý Hoa Dương trầm giọng nói. Không thù không oán, nàng nặng nề thở dài, cho dù chính mình ném ra Long Cửu, xem ra cũng không có thoát được Long Cửu mang đến phiền toái. Diều Hâu không tin Quý Hoa Dương nói, nếu là không thù không oán, lại há có thể hùng hổ tìm tới. Quý Hoa Dương không kia tâm tư lại xem kim chỉ, nàng quay đầu ra thêu phường, chậm bước xuống bậc thang, trước mặt đột nhiên xuất đạo thanh nhã cao quý thân ảnh. Long Thanh Nhàn, người như thế nào tìm tới? Long Thanh Nhàn chiều Quý Hoa Dương phía sau Tần Bảo Thần cùng Diều Hâu mà chỉ tay, nói. Hai người bọn họ trên người có lão tam lệnh bài cảm ứng được trên người của ngươi long khí phát ra tín hiệu ta liền biết ngươi rơi xuống. Quý Hoa Dương nói, ta nơi này không có Long Cửu rơi xuống. Ngươi từ ta nơi này tìm nàng, chỉ sợ là phải thất vọng. Ngươi có, Long Thanh Nhàn chắc chắn mà nói. Chỉ có ngươi mới có thể tìm được nàng. Quý Hoa Dương nói, hà tất làm khó người khác. Ta không nghĩ thấy nàng, nàng không nghĩ thấy các ngươi, vì cái gì một hai phải tìm được nàng làm cho mọi người đều không thoải mái đâu. Chuyện này liên quan nàng sinh tử, Long Thanh Nhàn nói, 130 năm trước mẫu hậu đuổi giết nàng thời điểm, nàng buông bỏ thân mình đào tẩu tự kia về sau, thân hình vẫn luôn ở mẫu hậu nơi đó. 90 năm trước mẫu hậu tìm được ta, nói Cửu Nhi. Nàng tiếng nói ngừng 2 giây, mới lại nói, nguyên thần rời đi thân thể lâu ngày, thân thể suy kiệt đang ở chậm rãi chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên bản cho rằng nàng sợ hãi mẫu hậu không dám đi đoạt lại chính mình thân hình, ta ra mặt đi ma đô thế nàng lấy về thân thể gửi ở tại Hoàng Cung, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, nàng không chỉ có không có trở về. Nàng nặng nề thở dài, nói, ta lo lắng nàng đã xảy ra chuyện, nàng như vậy cường đại, ngay lập tức phi hành vạn dặm nơi, ai có thể bị thương nàng. Long Thanh Nhàn đáp, nàng chính mình làm, Quý Hoa Dương, ngươi là nàng sau khi sinh duy nhất thân cận người, nàng chịu mang ngươi đi Long Thần Giới trả lại cho ngươi một viên Long Châu thuyết minh ngươi ở trong lòng nàng có rất nặng phân lượng. Ngươi là phàm nhân, căn bản không chịu nổi Long Châu cường đại năng lượng, nàng nhất định ở Long Châu hạ cấm chế bảo hộ ngươi, ngươi trong cơ thể Long Châu cùng nàng chi gian có cảm ứng, ngươi đem Long Châu cho ta mượn, ta sẽ có biện pháp tìm được nàng. Nàng thấy Quý Hoa Dương không phản ứng, còn nói thêm. Quý Hoa Dương, ngươi là nàng để ý người ta không nghĩ thương ngươi mạnh mẽ phá hủy Long Châu kinh động nàng, như vậy gần nhất ngươi liền nguyên thần sẽ hồn phi phách tán. Hảo ta có thể cho ngươi, ta đem Long Châu còn cho ngươi, từ đây ta Quý Hoa Dương cùng Long Cửu liền không còn có bất luận cái gì liên lụy quan hệ. Quý Hoa Dương từng câu từng chữ trấn trọng địa nói, Long Thanh Nhàn hơi giật mình, ngay sau đó gật đầu, nói. Hảo, nếu các ngươi lại không liên lụy chúng ta cũng sẽ không lại tìm ngươi quấy rầy ngươi sinh hoạt. Quý Hoa Dương vận chuyển trong cơ thể một chút mỏng manh năng lượng chậm rãi đem Long Châu tự đan điền nhắc tới, từ trong miệng nhổ ra. Long Châu từ Quý Hoa Dương trong miệng ra tới, huyền phù với không trung. Diều Hâu nhìn thấy Long Châu, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Tần Bảo Thần nhìn Long Châu cũng là trợn tròn đôi mắt. Long Thanh Nhàn nâng lên tay, Long Châu liền thẳng tắp rơi vào nàng trong tay. Nàng nắm lấy Long Châu, nhắm mắt lại, nhàn nhạt oánh quang tự nàng khe hở ngón tay trung tiết ra. Một lát qua đi, nàng mở mắt ra, nói, Quý Hoa Dương, ta yêu cầu ngươi một chút tinh khí làm chỉ dẫn. Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng ra tay, không chờ Quý Hoa Dương phản ứng lại đây, liền cảm giác đầu ngón tay tê dần, Long Thanh Nhàn lại dịch hồi nguyên lai vị trí. Long Thanh Nhàn mở ra tay, trong tay kia viên Long Châu Trung đột nhiên hiện ra ảnh chiếu. Chỉ thấy Long Cửu nhắm chặt hai mắt nằm ở cắt sỏi thượng, khóe môi treo lên cười, ngón cái ngậm ở trong miệng mà mút thủy từ nàng trong miệng đi vào theo lỗ mũi thở đi ra. Long Thanh Nhàn sừng sốt kinh ngạc mà kêu lên, ở trong nước ngủ, nàng hồi Long Chi, ngay sau đó dỗi nói, cái này tham ngủ Cửu Nhi chỉ lo ngủ liền chính mình thân thể đều không nghĩ muốn. Quý Hoa Dương thấy Long Cửu bộ dáng tim đập thình thịch hảo đáng yêu, giống một cái vô yêu vô lự ngủ say hài tử. Nàng ngơ ngác mà nhìn Long Châu trong Long Cửu hình ảnh, nghĩ thầm, nếu Long Cửu có thể vẫn luôn như vậy đáng yêu thì thật tốt. Nhưng càng nhiều thời điểm, nàng là lạnh nhạt vô tình mà lại ngang ngược bừa bãi. Một con cá từ Long Cửu bên người du quá, Long Thanh Nhàn lại lần nữa trinh lăng, Long Trì từ đâu ra cá? Không phải Long Trì không có cá chỉ có ấu Long cùng trứng rồng. Nàng lại nhớ đến bị Long Hậu tổn hại Long Trì nơi trốn phập phình rách nát vỏ trứng, trì dịch chảy đầy lòng trắng trứng lòng đỏ trứng cùng chưa phu hóa thành hình ấu Long thi thể Cửu Nhi sao có thể ở nơi đó ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật là ở Long Trì, bên trong chất lỏng sẽ tẩm bổ Cửu Nhi, nàng có thể cảm giác được long khí nên càng ngày càng cường, không có khả năng càng ngày càng yếu đến cuối cùng chặt đứt cảm ứng. Long Thanh Nhàn thúc giục trong tay năng lượng ý đồ đem cảm ứng phạm vi mở rộng, dò thám biết Long Cửu rốt cuộc ở nơi nào ngủ. Cùng với Long Châu quang mang tăng cường, Long Châu hiện ra phạm vi càng lúc càng lớn, có thể rõ ràng nhìn đến Long Cửu đang nằm ở đáy biển đá ngầm biên. Bỗng dưng, Long Cửu thân mình co giật một chút, theo sát liền mở bừng mắt, mông lung mắt buồn ngủ tựa hồ còn không có thanh tỉnh, ngón cái còn đặt ở trong miệng. Long Cửu ngơ ngác mà chớp chớp mắt ngồi dậy, ngón cái từ trong miệng rút ra, đi theo, mếu máo, một bộ muốn khóc bộ dáng. Cửu Nhi, Long Thanh Nhàn nhẹ giọng kêu, Cửu Nhi ta là đại tỷ, ngươi nghe được ta thanh âm sao? Long Cửu liền chớp vài cái đôi mắt quay đầu quanh bốn phía, đi theo thân mình một ngưỡng, lại nằm hồi trên cát nhắm mắt lại, ngón cái nhét vào trong miệng mút vào. Là đói bụng, Long Thanh Nhàn lẩm bẩm thì thầm, con ngươi hiện lên khởi hơi nước. Nàng lại lần nữa tăng cường thúc giục Long Châu năng lượng ý đồ làm cảm ứng càng cường chút. Long Cửu bất an mà nhíu mày, lại lần nữa mở mắt ra, trên mặt hiện lên khởi phẫn nộ tức giận mà phồng má lên, tựa muốn tìm ai xì hơi. Nàng trợn tròn đôi mắt trái phải quét nhìn, không tìm được xì hơi đối tượng, chu lên miệng, lại nằm đi xuống. Lúc này không lại đem ngón cái ngậm trong miệng, đôi tay đè ở bụng, không trong chốc lát, khẩn tần mày triển khai, tựa hồ lại ngủ rồi. Ngoan ngoãn, đừng ngủ, Long Thanh Nhàn kêu, Long Cửu bỗng dưng mở mắt ra, con ngươi phụt ra lửa giận, nàng nhảy dựng lên, thân hình chiều thượng nhanh chóng lao lên, nháy mắt lao ra mặt biển nhấc lên một đạo to lớn sóng biển. Ở nàng bên người, là sóng nước mênh mông mặt biển. Long Thanh Nhàn nắm lấy Long Châu, xoay đầu chung quanh, kích động mà kêu lên. Nàng ở gần đây, không xa cách Trương.